và có can đảm khiến cô cắn răng kiên trì tiếp tục sống. Ác quỷ này cứ như biết được suy nghĩ trong lòng cô. Anh một lần lại một lần hành hạ cô một cách mạnh mẽ, muốn để cô biết được người đang hành hạ cô là ai. Không biết trôi qua bao lâu, có thể lâu như thiên trường địa cửu, người đàn ông đó mới buông cô ra, sau đó lại lạnh lùng thốt ra một câu: Tưởng Linh Nhi, đây chính là cái giá cô phải trả. Cô phá hủy con của anh, vậy thì cô nên trả lại cho anh một đứa con. Anh nhất định phải để cô sinh một đứa con thuộc về anh. Anh không thể vui vẻ, vậy thì anh kéo cô luôn xuống địa ngục. Bọn họ ai cũng đừng hòng dứt ra khỏi cuộc chơi âm mưu này. Đợi Long Duy rời đi, Tưởng Linh Nhi lập tức lôi cơ thể mệt mỏi nhào vào phòng tắm, rửa sạch sẽ mình từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hết lần này đến lần khác. Nhưng bất kể cô rửa như thế nào cũng không thể rửa sạch dấu vết người đàn ông đó tạo ra trên người cô. Cô thực sự không dám nghĩ, lỡ như cô thực sự mang thai con của người đàn ông đó thì sao? Không được, cô không thể tiếp tục ở đây nữa. Cô nhất định phải nghĩ cách trốn ra ngoài. Chỉ có rời khỏi nơi này thì cô sẽ không bị khống chế nữa. Vậy tiếp theo đây, cô phải suy nghĩ kỹ làm sao có thể trốn ra ngoài. Hơn nữa, tuyệt đối không thể rơi vào tên ác quỷ này. Sau nửa tháng, Quyền Nam Dương cuối cùng đã kết thúc chuyến viếng thăm một số quốc gia, trở về vòng tay của quê hương. Tất nhiên, Trần Nhạc Nhung không thể nào không biết được tin Quyền Nam Dương về nước. Đã hoàn thành công tác một tháng hỗ trợ giảng dạy, cô đã sớm nhận được tin tức vào 3 ngày trước. Hôm nay đã đến sân bay thật sớm để chờ anh Liệt của cô trở về. Cô biết khoảng khi nào máy bay chuyên dụng của anh Liệt sẽ đến sân bay quốc tế Lâm Hải, nhưng cô vẫn tới sân bay đợi trước 2 tiếng. Cô đã nóng lòng muốn gặp anh lắm rồi. Cô định khi anh Liệt vừa xuống máy bay, cô sẽ chạy nhào lên ôm chầm lấy anh, nói với anh rằng cô nhớ anh đến mấy. Nhưng tưởng tượng luôn rất phong phú, hiện thực luôn đầy bi thương. Sau khi cô đến sân bay mới sực nhớ ra cô chỉ là một người dân nhỏ bé bình thường, chỉ có thể đứng đợi ở khu vực đến như mọi người. Cô cũng biết rằng với thân phận như anh Liệt chắc chắn sẽ đi lối đi đặc biệt. Cô đứng ở cửa ra vào khu vực đến vốn sẽ không thấy anh. Vì vậy Trần Nhạc Nhung chen vào nơi nhiều bảo vệ, nghĩ tới chỉ cần gặp được anh Liệt thì cô có thể nghĩ cách chào hỏi với anh Liệt để anh biết được cô đang đợi anh. Nhưng hiện thực lại lần nữa tát cho Trần Nhạc Nhung một bạt tai thật mạnh. Máy bay chuyên dụng của anh Liệt vẫn chưa hạ cánh. Sân bay đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt nhất. Các nhân viên lực lượng đặc biệt vây quanh kín kẽ lối đi đặc biệt mà anh muốn đi. Bảo vệ đã thực hiện công việc hết sức ổn thỏa, đến nỗi một con ruồi cũng không thể lại gần anh, huống chi một người sống như cô. Vì vậy sau khi anh Liệt đến nơi, Trần Nhạc Nhung thậm chí không nhìn thấy bóng dáng của anh Liệt. Chiếc xe chuyên dụng của ngài Tổng thống đã rời đi dưới sự hộ tống của các bảo vệ. Trơ mắt nhìn đại đội hộ tống ngài Tổng thống càng đi càng xa, Trần Nhạc Nhung thất vọng cúi đầu xuống, đau buồn đến muốn khóc. Không thể đứng bên cạnh anh Liệt một cách quang minh chính đại, cảm giác này thực sự không dễ chịu. Ngay cả bên cạnh của anh Liệt, cô cũng không thể dựa vào. Cô Trần đáng yêu của tôi, chuyện gì khiến cô đau buồn đến thế? Đột nhiên kế bên vang đến một giọng nói nam tính êm tai mà cô không thể quen thuộc hơn nữa, khiến trái tim Trần Nhạc Nhung chợt rung động. Cô ngẩng đầu nhìn thấy anh Liệt sau khi đã cải trang đang đứng trước mặt cô và mỉm cười nhìn cô. Cô kinh ngạc không thôi. Anh Liệt, sao anh lại? Rõ ràng chính mắt cô nhìn thấy đoàn xe của anh Liệt đã rời đi, anh Liệt sao lại xuất hiện bên cạnh cô? Chẳng lẽ anh biết thuật phân thân? Sao anh nỡ bỏ rơi Nhung Nhung của anh mà bỏ đi một mình chứ? Quyền Nam Dương mỉm cười ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô. Nhưng rõ ràng em thấy đoàn xe của anh đi rồi mà. Trần Nhạc Nhung đưa tay miết khuôn mặt của anh Liệt. Có nhiệt độ chắc là thật rồi, không phải cô đang nằm mơ. Cô bé ngốc, đoàn xe rời đi thì chắc chắn anh Liệt sẽ đi sao? Quyền Nam Dương miết mặt cô. Cô nhóc này cũng có lúc hồ đồ. Trần Nhạc Nhung vui vẻ không thôi. Thế là anh Liệt vốn không lên xe sao? Quyền Nam Dương gật đầu. Ừ, cô gái thông minh. Lúc này Trần Nhạc Nhung ôm lấy thắt lưng của anh Liệt cọ cọ vào lòng anh. Anh Liệt, em nhớ anh rất nhiều. Quyền Nam Dương vuốt ve cái đầu nhỏ của cô cười hỏi. Nhớ đến mức nào? Trần Nhạc Nhung lại bắt đầu bày tỏ. Ăn cơm nhớ, ngủ nhớ,

Trần Nhạc Nhung lấy hai tay sờ lên ngực anh. Rốt cuộc anh đang nói gì vậy? Em thật sự không hiểu. Quyền Nam Dương bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang sờ loạn của cô, trầm giọng nói: Nhóc con, xem ra em vẫn không biết chuyện em làm nguy hiểm đến mức nào. Nguy hiểm gì? Trần Nhạc Nhung lại chớp to đôi mắt sáng ngời vô tội, rút tay ra khỏi tay anh, khoác lên vai anh. Anh Liệt, anh không nói rõ ràng, làm sao em hiểu được? Giọng nói cô mềm mại và ngọt ngào, hai má còn mang vẻ non nớt, nhìn vừa đáng yêu vừa ngây thơ. Không ai ngờ được trong đầu cô đang tính toán những gì. Bởi vì những gì em làm có thể khiến một người đàn ông muốn ăn một bữa điểm tâm trước khi dùng cơm. Quyền Nam Dương khàn giọng nói: Điểm tâm gì cơ? Ăn ngon không? Em có thể ăn cùng anh không? Quả đúng như cô dự đoán, anh Liệt, con sói xám đội lốt cừu no này thật sự chỉ muốn biến cô thành điểm tâm mà ăn tươi nuốt sống. Anh Liệt muốn biến cô thành điểm tâm trước bữa ăn. Thật ra thì cô cũng không ngại, nhưng anh Liệt sẽ thật sự làm như vậy sao? Trần Nhạc Nhung nhìn Quyền Nam Dương, bỗng nhiên rất muốn xem thử rốt cuộc anh Liệt có thể khống chế bản thân mình mà ăn tươi nuốt sống cô hay không. Nhung Nhung, em có biết em đang nói gì không? Quyền Nam Dương nắm chặt eo cô, lực mạnh đến nỗi chỉ cần siết chặt thêm chút nữa là có thể bẻ gãy eo cô. Em đương nhiên. Trần Nhạc Nhung kề sát vào anh, hôn lên vành tai anh, khiến thân thể anh chấn động. Cô đắc ý mở miệng: Anh Liệt, thích em đến vậy sao? Thích chứ, thích vô cùng. Cái tên Quyền Nam Dương này từ trước đến nay vẫn luôn là người có sức lực vô cùng mạnh mẽ. Một tay anh nắm eo cô, một tay đặt lên gáy cô, đẩy cô đến trước mặt mình, lại hung hăng hôn cô một lần nữa. Anh Liệt bình thường nhưng có vẻ như là một người nho nhã lễ độ, nhất là khi đứng trước ống kính, đứng trước nhân dân cả nước, đúng chuẩn một quý ông nho nhã lễ độ. Chỉ có lúc này đây, Trần Nhạc Nhung mới biết anh Liệt của cô thực chất cũng không phải như dáng vẻ thường thấy kia. Anh ngang ngược mạnh mẽ, anh có những thủ đoạn của riêng mình, nhất là lúc hôn cô. Cô có thể cảm nhận thật rõ dục vọng độc chiếm của anh mãnh liệt đến mức nào. Một nụ hôn dài tựa trăm năm, ngay lúc Trần Nhạc Nhung cảm thấy mình sắp chết ngạt trong nụ hôn của anh, thì cuối cùng anh cũng buông cô ra. Anh nhìn đôi má đỏ ửng của cô, nhịn không được đưa tay nhéo. Nhung Nhung, nói cho anh Liệt biết, em có thích không? Hô hấp Trần Nhạc Nhung còn chưa thông thuận, trong lúc mơ hồ mà lắc đầu. Không thích. Sắc mặt Quyền Nam Dương trầm xuống. Như thế, nếu cô dám nói không thích thật, anh sẽ lại dùng hành động mà chinh phục cô. Không ghét. Trần Nhạc Nhung khéo léo đưa ra câu trả lời. Chỉ không ghét thôi. Quyền Nam Dương vẫn chưa hài lòng với đáp án này. Điện thoại của Quyền Nam Dương đột nhiên vang lên. Trần Nhạc Nhung nhân cơ hội nói: Anh Liệt, có điện thoại kìa. Nhưng Quyền Nam Dương lại giống như không nghe được tiếng chuông điện thoại, đôi mắt vẫn lẳng lặng nhìn Trần Nhạc Nhung, như thể nếu không nghe được lời dễ nghe từ miệng cô thì anh sẽ không bỏ qua vậy. Đàn ông có đôi khi lại cố chấp thế đấy. Cô chỉ muốn đùa với anh một chút mà thôi, không ngờ anh lại muốn cô cho anh một câu trả lời thật. Trần Nhạc Nhung không nói gì thêm mà lại bắt chước như lúc anh làm với cô, hai tay ôm đầu anh, đến gần môi anh hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước. Anh Liệt, đây là câu trả lời của em. Cuối cùng Quyền Nam Dương cũng nở nụ cười, lại ôm đầu Trần Nhạc Nhung, trao cho cô nụ hôn triền miên đúng chuẩn. Đến lúc nghe điện thoại thì đã là lần thứ hai có cuộc gọi đến. Không biết đầu dây bên kia nói gì, cuối cùng Trần Nhạc Nhung nghe Quyền Nam Dương nói: Được, đúng thời gian đã hẹn, trước tiên âm thầm phái vài người đi qua, nhất định phải đảm bảo an toàn của cậu ấy. Lần này tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn hại đến cậu ấy nữa. Quyền Nam Dương cúp máy, Trần Nhạc Nhung lập tức hỏi: Anh Liệt, có chuyện gì sao? Cô lo lắng cho anh. Tuy lo lắng không thể giúp giải quyết vấn đề, nhưng cô cũng không nhịn nổi mà lo lắng cho anh. Chút chuyện công mà thôi. Quyền Nam Dương sửa sang lại quần áo, trở lại dáng vẻ áo mũ chỉnh tề. Nhóc ngốc, ăn cơm đi. Anh Liệt, Trần Nhạc Nhung muốn hỏi anh có phải thật sự chỉ là chuyện công hay không, nhưng lại biết rằng cho dù có chuyện anh cũng không nói cho cô biết, lời đến miệng lại đổi thành chủ đề. Lần này là muốn ăn cơm thật sao? Vậy chẳng lẽ em còn muốn tiếp tục làm điểm tâm trước bữa ăn của anh sao? Cô nhóc này nên cảm thấy may mắn vì cuộc gọi kia,

chậm rãi tháo mặt nạ trên mặt. Khuôn mặt này thật đẹp nhưng thật xa lạ, xa lạ đến mức ngay cả anh ta cũng không nhận ra. Nhìn chằm chằm gương mặt xa lạ trong gương một chút, anh chậm rãi nhấc tay xoa xoa gương mặt mình. Có độ ấm, có cảm giác chứng minh gương mặt này thật sự là của anh ta, không phải anh ta ảo tưởng ra. Mà tất cả mọi thứ không thoát khỏi liên quan đến người phụ nữ dưới nhà kia. Nếu không phải cô ta lợi dụng tình cảm của anh, vậy thì một năm trước nhà họ Long sẽ không phải hứng chịu họa diệt môn. Long Duy ơi Long Duy, anh cười lạnh, cô ta khiến nhà họ Long bị diệt môn, vậy mà mày lại vẫn còn giữ ảo tưởng với cô ta. Tưởng Linh Nhi đến đây đã hơn một tháng, anh không ngừng ảo tưởng. Có lẽ cô căn bản không biết cái gì cả, tất cả chứng cứ chỉ hướng tới cô đều là bịa đặt. Chỉ là ai sẽ làm chứng cứ giả để hãm hại cô? Người nhà họ Tưởng sao? Nghĩ lại cũng thật buồn cười, có thể sao? Vì sao nhà họ Tưởng lại làm chứng cứ giả hãm hại cô ấy? Rõ ràng biết suy nghĩ của bản thân thật buồn cười, nhưng anh vẫn ngây ngốc suy nghĩ. Giống như trước kia anh từng ngây ngốc nghĩ cô yêu thật tâm, cô thật sự muốn làm bà Long. Long Thiên gõ cửa đi vào cung kính nói: Cậu chủ, Tiểu Thúy phát tiết cả buổi tối, bây giờ không có sức lực xuống giường, chỉ sợ hôm nay cô ấy không thể đi theo chúng ta. Ừ, Long Duy gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Nhưng Long Thiên biết cậu chủ đồng ý để Tiểu Thúy ở lại. Anh còn nói: Cậu chủ, đã chuẩn bị xe xong, chúng ta có thể xuất phát. Long Duy gật đầu, một lần nữa đeo mặt nạ lên, lại che giấu gương mặt thật sự của mình sau chiếc mặt nạ lạnh lẽo. Một chiếc xe màu đen vô cùng đơn giản từ trong nhà xe lái ra. Tưởng Linh Nhi đứng bên cửa sổ, nhìn vào chiếc xe đang chậm chậm rời khỏi. Những ngày này, cô thường đứng trên cửa sổ nhìn xuống. Bình thường cũng có xe ra vào, nhưng không phải là chiếc này. Chiếc xe màu đen đơn giản này là sau khi cô bị giam ở nơi quái quỷ kia, lần đầu tiên thấy chiếc xe này ra ngoài. Cô không nhìn được người bên trong xe là ai, nhưng có thể đoán được người trong xe chính là chủ nhân nơi đây, cũng chính là người đàn ông ma quỷ mà cô sợ gặp nhất. Đến nơi này đã được một thời gian dài, lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông này ra ngoài. Bình thường anh ta luôn ở tòa biệt thự âm u lạnh lẽo không có người, thỉnh thoảng hưng phấn lên sẽ lấy việc giày vò cô làm lạc thú. Nghĩ đến tên ác ma đó, tự nhiên cô lại nhớ đến những hành động của hắn ta. Tưởng Linh Nhi hận tới nghiến răng nghiến lợi, nếu có thể cô nhất định sẽ lột ra hắn ta làm trăm mảnh, khiến cho hắn ta ngàn năm không được đầu thai. Lúc mà Tưởng Linh Nhi có ý nghĩ này, cửa đằng sau bị đá vào, dọa cô một trận thất kinh. Có phải người đàn ông đó biết cô đang chủ yếu hắn ta nên mới tìm đến cô? Khi cô còn chưa kịp quay đầu, một giọng nói đầy ác ý vang lên sau lưng cô. Tưởng Linh Nhi, cô muốn tiếp tục ở lại bên thiếu gia nhà chúng tôi làm công cụ ấm giường hay là muốn rời khỏi đây? Đó là tiếng một phụ nữ dường như là hét lên với Tưởng Linh Nhi. Từ trong giọng điệu, cô ta có thể nghe ra cô ta rất hận Tưởng Linh Nhi. Tưởng Linh Nhi không cần quay đầu cũng biết được đó là người phụ nữ Tiểu Thúy. Trước đó không lâu, Tiểu Thúy lo lắng cô có thai với tên ma quỷ đó, chủ động mang cho cô thuốc tránh thai. Hôm nay không biết ngọn gió nào lại đưa cô ta tới đây nữa. Không phải tên ma quỷ kia, Tưởng Linh Nhi liền cảm thấy rất nhẹ nhõm, cảm giác sợ hãi biến mất. Cô chậm chậm xoay người nhìn Tiểu Thúy. Tôi đi hay ở liên quan gì đến cô? Tên ma quỷ đã ức hiếp cô, cô không cách nào phản kháng, phản kháng cũng không có tác dụng gì. Nhưng cô không có nghĩa là cô là người ai cũng có thể giẫm lên đầu cô mà chà đạp. Thái độ lạnh lùng cao ngạo của Tưởng Linh Nhi khiến Tiểu Thúy muốn nổi điên. Nhưng không có thời gian để cô ta lãng phí với Tưởng Linh Nhi. Cô ta trừng mắt lên nhìn Tưởng Linh Nhi nói: Thiếu gia hôm nay ra ngoài không về nhanh như vậy, nếu cô muốn rời khỏi đây, đây là cơ hội tốt nhất. Ánh mắt cô ta nhìn Tưởng Linh Nhi đầy thù hận và chán ghét, hận không thể đẩy Tưởng Linh Nhi từ cửa sổ ngã chết. Tại sao cô muốn giúp tôi? Ở nhà họ Tưởng nhiều năm như vậy, lại bị người khác đem mình giống như quân cờ để lợi dụng. Tưởng Linh Nhi rõ nhược điểm trong tính cách. Một người không thân, không thiết với mình, thậm chí còn hận mình tới tận xương cốt, đột nhiên lại giang tay giúp đỡ mình, sợ rằng không đơn giản như vậy. Tiểu Thúy giống như đoán được suy nghĩ của Tưởng Linh Nhi, liền thật thà trả lời: Bởi vì tôi thích thiếu gia, tôi không muốn nhìn thấy người phụ nữ khác ở bên cạnh anh ấy. Đáp án này cô đã vừa lòng hay chưa? Tiểu Thúy thừa nhận thích tên ác ma đó. Tưởng Linh Nhi hoàn toàn tin. Trước đây cô luôn cảm thấy Tiểu Thúy có ý địch với cô. Hơn nữa, Tưởng Linh Nhi cũng biết đưa thuốc tránh thai là chủ ý của một mình cô ta, bằng không tên ác ma kia sẽ không suốt ngày mở mồm đòi cô ta sinh cho hắn một đứa con. Một người phụ nữ nếu căm hận người phụ nữ khác có thai với một người đàn ông, trừ việc người phụ nữ đó thích người đàn ông kia, thì Tưởng Linh Nhi không tìm ra được lý do nào khác. Bị giam ở nơi này sớm muộn gì cũng chết, mà chạy trốn rất có thể trúng kế của Tiểu Thúy, nhưng ít nhất cô còn có một chút hy vọng sống sót. Suy nghĩ một chút, Tưởng Linh Nhi lập tức ra quyết định. Tôi đương nhiên là muốn rời khỏi nơi này. Cô cũng không hỏi Tiểu Thúy là làm cách nào để trốn khỏi đây, vì cô biết Tiểu Thúy nhất định sẽ chỉ cho cô. Đây cũng là mục đích của Tiểu Thúy. Quả nhiên, Tưởng Linh Nhi vừa nói xong, cô ta liền đưa cho cô một tấm bản đồ đơn giản. Cho cô 2 phút ghi nhớ con đường, cô đi theo chỉ thị trên bản đồ là có thể rời khỏi đây. Tưởng Linh Nhi cũng không ngu ngốc đến mức bảo Tiểu Thúy đưa bản đồ cho cô, để cô đem theo bản đồ chạy trốn, bởi vì cô biết Tiểu Thúy nhất định sẽ không dạy gì mà lưu lại chứng cứ để chủ bọn họ phát hiện. Bản đồ này có thể liên quan đến sống chết của mình, Tưởng Linh Nhi một chút cũng không dám sơ suất, cố gắng nhớ đường trên bản đồ. 2 phút kết thúc, Tiểu Thúy lập tức cất đi bản đồ nói. Đợi 10 phút nữa, cô ra ngoài lên tầng 3. Phòng làm việc đầu tiên tầng 3 là phòng làm việc của thiếu gia nhà chúng tôi. Phòng làm việc có một cửa sau, cô đi từ đó ra, đi ra sân sau, lại từ sân sau đi ra. Tiếp theo đi như thế nào đều dựa vào bản lĩnh của cô. Nói xong, Tiểu Thúy xoay người đi, không nói thêm câu nào nữa. Khi Tiểu Thúy vừa bước về phòng mình thì camera theo dõi trong biệt thự hỏng 10 phút lại bắt đầu hoạt động trở lại. Thời gian lúc này hết sức hoàn mỹ, nếu không phải là nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, sợ là muốn làm điều này sẽ rất khó. Sau khi Tiểu Thúy rời đi, Tưởng Linh Nhi muốn thay một bộ quần áo dày, nhưng trong phòng chỉ có 2 bộ đồ ngủ mong manh xuyên thấu, căn bản không có quần áo dày giữ ấm. Cũng là tên ác ma kia đã sớm dự liệu cô có khả năng muốn chạy trốn, bình thường không chuẩn bị cho cô bộ quần áo nào, chính là chặt đứt con đường chạy thoát của cô. Bây giờ thời tiết lạnh như vậy, nếu mặc quần áo mỏng ra ngoài, cho dù là trốn ra ngoài, sợ cũng là bị chết lạnh trên vụ sơn này. Hy vọng mãnh liệt trốn thoát khiến não Tưởng Linh Nhi thanh tỉnh hơn rất nhiều. Không có áo mặc, vậy cô dùng ga giường quấn quanh người, như vậy vừa tránh lạnh vừa tránh muỗi đốt. Sau khi khoác lên mình tấm ga giường, thời gian 10 phút Tiểu Thúy nói cũng sắp đến. Tưởng Linh Nhi hít một hơi, đặt tay lên ngực. Tưởng Linh Nhi, mày phải cố gắng, phải thoát khỏi đây, không có gì đáng sợ cả. Sau khi tự nói với mình như vậy, quả nhiên cô bình tĩnh hơn rất nhiều, đi đến bên cửa nhẹ nhàng mở hé ra. Cô nhìn trước nhìn sau, xác định không có ai, liền rón rén ra ngoài, lại đóng cửa lại, dựa vào đường mà Tiểu Thúy chỉ lúc nãy, bước vào phòng làm việc của tên ác ma đó. Cô bị nhốt ở tầng 2, bên trái phòng cô là một cầu thang lên tầng 3. Phòng đầu tiên tầng 3 chính là phòng của ác ma, vị trí vừa với căn phòng của cô. Cũng phải nói những ngày này, khoảng cách xa nhất giữa cô và tên ác ma đó cũng chỉ là một tầng lầu. Hắn ta hơi to tiếng ở trên tầng một chút, cô đều có thể nghe thấy. Tưởng Linh Nhi nhẹ nhàng đặt tay lên, đột nhiên không có dũng khí mở cửa phòng làm việc. Cô sợ cửa vừa mở, cô sẽ nhìn thấy tên nam nhân, khiến cô vô cùng sợ hãi. Nhưng mà mong muốn sinh tồn mãnh liệt đã áp xuống nỗi sợ hãi trong lòng Tưởng Linh Nhi. Một lần nữa cô hít hơi thật sâu, hít sâu một hơi khí lạnh, cẩn thận từng ly từng tí xoay nắm cửa, mở cửa phòng của người đàn ông kia ra. Cửa phòng vừa mở ra, trong phòng tràn đầy hơi thở nam tính mà cô vừa quen thuộc lại vừa sợ hãi, dọa cho cô theo bản năng lùi về sau một bước. Vừa mới lùi lại phía sau, Tưởng Linh Nhi nhớ ra mình đang bỏ trốn, lại nhanh chóng đem sợ hãi trong lòng cưỡng ép đè xuống, cất bước đi vào phòng, đem cửa phòng đóng lại từ bên trong. Tưởng Linh Nhi không có lòng dạ nào đi thưởng thức trang trí bày biện trong phòng làm việc ma quỷ này như thế nào, ánh mắt tìm kiếm một cánh cửa khác có thể đi ra ngoài. Ngay khi ánh mắt của cô đang quét quanh bốn phía, bỗng nhìn thấy trên bàn làm việc có một khung ảnh, một bức tranh. Trong khung ảnh, cô gái trong tấm ảnh đang cười như hoa kia rõ ràng chính là cô. Tại sao cái phòng làm việc ma quỷ này có thể có ảnh chụp trước kia của cô? Sao lại như vậy? Trong lòng Tưởng Linh Nhi bắt đầu nghi ngờ. Cô theo bản năng cất bước đi qua, muốn biết rõ xem chuyện là thế nào. Sau khi đến gần, cô mới phát hiện ở đằng sau tấm ảnh có viết mấy chữ: đời này yêu nhất.

Tưởng Linh Nhi ngồi xuống thử gỡ cái bẫy chuột kẹp ở trên chân ra, nhưng đây là bẫy chuột cỡ lớn, giống như là đặc biệt thiết kế để hãm hại cô. Cho dù cô đã dùng hết sức lực toàn thân cũng không có cách nào đem cái bẫy chuột tách ra. Cô không có sức lực để gỡ cái bẫy chuột ra, như vậy cô chỉ có kéo lê chân bị thương tiếp tục đi tới. Cơ thể của cô vốn đã không tốt, thời tiết này vừa lạnh lại còn đóng băng, nhất là cô còn đang chịu đói, lại thêm một bên chân bị thương, toàn bộ sức lực cơ thể cô cũng đã bị rút cạn. Nhưng Tưởng Linh Nhi không muốn cứ nhận thua như vậy, cô cắn răng nhịn đau tiếp tục đi lên phía trước. Mới vừa đi được hai bước, chân bị thương của cô đã đau đến mức khiến toàn thân cô đều mềm nhũn. Cô theo bản năng đưa tay chống lên cây cổ thụ lớn bên cạnh, nhưng cô lại không thể ngờ tới, ngay khi cô đưa tay chống lên cây cổ thụ lớn bên cạnh, lại có đồ vật sắc nhọn đâm vào bàn tay của cô. Trong nháy mắt, bàn tay trắng nõn của cô cũng bị sạch ra mấy vết lớn, máu tươi chảy ròng ròng. Trên chân mang theo cái bẫy chuột, tay cũng bị đâm tổn thương. Tưởng Linh Nhi gầy yếu không còn sức lực, vẫn không muốn từ bỏ. Cho dù hôm nay cô có chết ở trong ngọn núi này, cô cũng muốn được chết ở cách nhà tù lạnh như băng kia xa một chút. Thế nhưng sức lực của cô cũng có hạn, cộng thêm cô bị mất máu quá nhiều, mò mẫm thêm được khoảng nửa giờ, đầu của cô càng ngày càng nặng, trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Sau đó cô chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cơ thể không còn theo kiểm soát của cô mà ngã xuống, lại không ngừng lăn xuống. Có mấy lần cơ thể của cô va vào thân cây, thân cây ngăn cản cơ thể của cô một chút, nhưng chỉ là làm chậm lại tốc độ lăn xuống, cơ thể của cô vẫn còn lăn xuống. Tận đến khi cô đã mất đi tất cả chi giác, thế giới của cô chỉ còn lại một vùng tăm tối. Long Duy, em đến cùng anh. Trước khi bóng tối ập đến, cô không hề sợ hãi, khóe môi cong lên một nụ cười giải thoát. Vụ sơn này thật sự là danh bất hư truyền, từ nhỏ đến lớn tôi cũng chưa từng gặp qua sương mù dày đặc như thế. Mọi người theo sát một chút, tuyệt đối đừng để bị tách ra. Người dẫn đầu nhóm phượt đứng ở một bên đếm số người, còn không quên căn dặn đoàn người. Đội trưởng Tiến, anh cũng chú ý một chút, đừng để tiên nữ trong sương mù đem anh lôi đi mất, một người bạn trong nhóm phượt trêu ghẹo nói. Vậy thì tốt, nếu có tiên nữ đem tôi kéo đi, tôi sẽ ở lại chỗ này cùng tiên nữ sinh một đội tiểu tiên nữ, sau này các bạn tới nơi này cũng có một chỗ đặt chân. Đội trưởng Tiền đón lời lại nói ra, nếu có chuyện tốt như vậy tôi cũng sẵn lòng ở lại. Tiểu Tráng cũng không cam chịu yên tĩnh, cũng nói đùa thêm vào, nhưng anh ta vừa nói ra khỏi miệng, Tiến liền giữ một bàn tay của anh ta. Nếu có tiên nữ nào vừa ý cậu, chắc chắn là con mắt bị mù. Tiến vừa nói xong, khiến cho một đám người cười ha ha. Tiếng cười xuyên qua sương mù vang vọng ở trong sơn cốc ít có bóng người này, kết thành từng chuỗi âm nhạc tuyệt vời. Tất cả mọi người càng chạy càng có sức lực. Phía trước núi Vụ Sơn chỉ có một con đường lớn nối thẳng tới khu biệt thự ở giữa sườn núi, cũng là con đường duy nhất. Mấy con đường nhỏ khác đều là do nhóm phượt tìm ra, cho nên con đường này đã chật hẹp còn vô cùng khó đi. Bởi vì đoàn người tới đây chủ yếu nhất là xem cảnh sương mù ở Vụ Sơn, cũng không vội vàng. Trên đường đi vừa nghỉ cười cười nói nói, bầu không khí rất vui vẻ. Đi đã được hơn nửa ngày, mấy cô gái trong đội sắp không chịu được nữa. Đội trưởng đưa ra quyết định chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ, bổ sung một chút đồ ăn, sau đó tiếp tục lên núi. Đội trưởng vừa ra chỉ thị một cái, mọi người liền để ba lô trên lưng xuống, trải thảm lót, lấy đồ ăn và ăn. Tất cả công việc đều tiến hành đâu vào đấy. Đội trưởng nói, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, mọi người chúng ta chơi một trò chơi nhỏ đi. Lập tức có người phụ họa, được được. Trần Nhạc Nhung không biết chơi trò chơi gì, vừa uống nước vừa nhìn đội trưởng, nói với anh ta vẫn còn cảm thấy rất có hứng thú với trò chơi. Đội trưởng lại nói, chúng ta chơi thần giao cách cảm, hai người thành một đội, hai đội đấu với nhau, đội nào thắng lại cùng đội kia đấu tiếp, đấu đến khi tìm ra người chiến thắng cuối cùng. Chỉ thị vừa được đưa ra, tất cả mọi người đều tìm người bình thường có quan hệ tốt nhất và ăn ý nhất với mình tạo thành một đội. Trần Nhạc Nhung và chị Yến không có chút do dự nào tạo thành một đội nhỏ. Chị Yến vỗ vỗ vai Trần Nhạc Nhung, ở bên tai của cô nói nhỏ, hũ sấm nhỏ, chị Yến muốn đi tìm chỗ để đi vệ sinh, em muốn đi cùng không? Trần Nhạc Nhung chưa kịp nói gì, ngược lại là Tiến thính tai dành ra nói trước, Hũ Sấm nhỏ cũng là con gái, cậu bảo em ấy đi cùng cậu, không bằng để tớ đi cùng cậu. Chị Yến nhấc chân hướng vào Tiến đá một cái, cậu cút ra xa một chút cho tớ. Tiến tỏ vẻ rất oan ức, các cậu không có coi tớ là đàn ông, tớ cũng không có xem các cậu là con gái, tớ đi cùng cậu sao lại không được. Chị Yến gửi cho Tiến một cái ánh mắt không quan tâm, quay người đi tới một khoảng rừng tương đối kín để giải quyết vấn đề sinh lý của bản thân. Chị Yến vừa đi, lập tức một người nổi tiếng trong nhóm phượt chen đến bên cạnh Trần Nhạc Nhung, ngồi xuống chỗ của chị Yến. Hũ Sấm nhỏ, tớ tên là Soái Chấn, hôm nay ở trên xe đã giới thiệu qua, chắc là cậu còn nhớ tớ chứ? Không nhớ ra, một chút ấn tượng cũng không có. Nhưng Trần Nhạc Nhung không thể nói như vậy được, nói như vậy sẽ làm người khác khó chịu. Cô gật đầu khách sáo cười cười, vẫn nhớ. Nghe thấy Trần Nhạc Nhung nói vẫn nhớ mình, người đàn ông đó rất cao hứng, vội vàng đưa tay ra muốn bắt tay với Trần Nhạc Nhung. Vậy sau này chúng ta sẽ là bạn. Nhìn thấy anh ta đưa tay ra, Trần Nhạc Nhung hơi do dự. Nhìn qua cô có vẻ là một người rất thân thiện, nhưng thực chất bên trong vẫn thừa hưởng một ít bệnh thích sạch sẽ của ba mình. Ví dụ như không phải tay của ai, cô cũng bằng lòng nắm. Tiểu Tráng thấy vậy, đưa tay ra nắm chặt tay Soái Chấn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, người anh em, đây là bạn gái của tôi. Tiểu Tráng tự nhận Trần Nhạc Nhung là bạn gái của cậu ta, mặt Trần Nhạc Nhung vẫn mỉm cười, cũng không hề phản đối. Cô không phản đối, đó chính là ngầm thừa nhận. Thật xin lỗi, tôi không biết, sau này sẽ không còn có tình huống như vậy nữa. Bạn cùng nhóm vượt đến đây bắt chuyện kia, có chút xấu hổ, hậm hực bỏ đi. Người đàn ông đó vừa đi, Trần Nhạc Nhung nhỏ giọng nói ở bên tai Tiểu Tráng, Tiểu Tráng, cảm ơn anh nhé. Tiểu Tráng vỗ vỗ lồng ngực nói, Hũ Sấm nhỏ, em là người của bọn anh, chúng ta đi chung với nhau, thân là người đàn ông nhất trong những người đàn ông trong nhóm, anh không bảo vệ em, chẳng lẽ còn trông gậy vào tên Tiến ẻo là kia. Nhận được ánh mắt khinh thường của Tiến quăng tới, Tiểu Tráng không thèm để ý tiếp tục nói, không phải anh tự khen chính mình, nếu em chưa có người mình thích, người đầu tiên đến chắc chắn là anh, sao có thể để tiểu tử kia được. Quả thực không phải là Tiểu Tráng khoe khoang, người bạn chí cốt Tiểu Tráng này rất có nghĩa khí. Cậu ta có cảm tình đối với Trần Nhạc Nhung là thật, nhưng sau khi biết cô có người đàn ông mình yêu mến, cũng chỉ đơn thuần mà cư xử với cô như bạn bè. Nếu đã là bạn bè của cậu, như vậy tất nhiên không để cho người khác lợi dụng cô, mà cậu vẫn ngồi yên ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn. Trần Nhạc Nhung cũng cảm thấy lần này mình tới nước A, thu hoạch lớn nhất chính là quen biết ba người, chị Yến, Tiểu Tráng và Tiến. Ba người bọn họ tuy mặt mũi khác nhau, tính cách khác nhau, nhưng đều là người vô cùng ngay thẳng, đi cùng với bọn họ có thể yên tâm là chính mình, không cần đấu đá với nhau. Đột nhiên trong rừng truyền đến một tiếng thét chói tai của chị Yến. Ba người Trần Nhạc Nhung, Tiểu Tráng và Tiến gần như là bật dậy trước tiên, bọn họ không hề do dự chút nào, cất bước liền chạy tới chỗ chị Yến. Hơn 10 người khác trong nhóm phượt phản ứng không nhanh bằng ba người bọn họ. Lúc kịp phản ứng, tất cả cũng đều chạy về hướng nơi phát ra tiếng kêu. Trần Nhạc Nhung chạy nhanh nhất, chị Yến, chị sao vậy? Ở cùng bọn chị Yến thời gian dài như vậy, Trần Nhạc Nhung thật sự mở lòng đối xử với chị Yến giống như chị gái của mình, chỉ lo lắng cô ta phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Chết, xác chết, bên kia hình như... Chị Yến bị sợ đến mức run lẩy bẩy, nói chuyện cũng lắp bắp không lưu loát. Lúc động đất, bọn họ đi cứu trợ đã thấy qua không ít xác chết, nhưng trước khi đi, tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. So với bỗng nhiên ở cái nơi dã ngoại hoang vu này, nhìn thấy xác chết cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Trần Nhạc Nhung vội vàng ôm chị Yến đang run rẩy an ủi, chị Yến, chúng ta đều ở đây rồi, đừng sợ. Tiểu Tráng và Tiến cũng vỗ vỗ vai chị Yến, chị Yến đừng sợ, mấy người chúng ta đều ở đây rồi, chẳng lẽ người sống còn có thể bị người chết dọa? Đừng thấy bình thường bọn họ cãi nhau ầm ĩ, giống như ai cũng đều xem người kia không vừa mắt, vừa đến thời khắc mấu chốt liền biết bọn họ có bao nhiêu quan tâm đối phương. Trần Nhạc Nhung là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, nhưng khi gặp được tình huống đặc biệt, cô lại là người tỉnh táo nhất. Ngay khi tất cả mọi người không dám đi đến xác nhận xem người bọc trong vỏ chăn màu trắng bên kia đến cùng là sống hay chết, cô lại tiên phong đứng ra. Cô nói, mọi người ở chỗ này đừng cử động, tôi đi trước qua nhìn xem, nếu như là bị thương, trước tiên chúng ta đem người cứu trở về rồi lại nói sau, nếu như là người chết, chúng ta liền báo cảnh sát.